sau đó lại đạp bằng Mani tự, trả được thù, sau đó bế quan, tiếp tục gửi chiến thư cho Hoàng Thiên Cần, Tần Thập Thất và Đặng Thanh Sơn. Hoàng Thiên Cần đã về chầu ông bà. Trận chiến giữa Tần Thập Thất cùng Bùi Tam sẽ như thế nào? Đặng Thanh Sơn sau khi đi Minh Nguyệt Đảo, rốt cuộc có được kỳ ngộ gì? Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi ở tập tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.